Vạn đạo Long Hoàng, chương 1597, Lôi đình thủ đoạn. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh phối hợp phao phao trắng trợn thu gặt lấy ma vật bên trong ma sát tinh, nhường Vân Khai ghen ghét con mắt đỏ lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn gầm thét một tiếng, cũng muốn chiếm lấy ma sát tinh, nhưng cùng một đầu ma vật chiến đấu nửa ngày, mới thành công cầm xuống một khỏa, mà Lục Minh cũng đã lại có gần 100 viên ma sát tinh nhập trướng. Từ hạp cốc bên trong chạy vội mà ra hơn 100 con ma vật, trong nháy mắt chỉ còn lại hơn 10 con. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, bên trên bầu trời, bay tới mấy cái thanh niên. Mấy cái thanh niên vừa đến, ánh mắt trực tiếp bị Lục Minh hấp dẫn ở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Lục Minh đang thi triển thần môn cửu phong, bảy phiến phong ấn chi môn phong bế bảy con ma vật đoạt lấy bảy khối ma sát tinh. Hảo lợi hại phong ấn thủ đoạn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một cái thanh niên, trong mắt lộ ra tinh quang. Lúc này, Lục Minh cũng chú ý tới thiên không bên trong mấy cái thanh niên, lần thứ hai thi triển phong ấn chi môn, đem còn lại mấy con chấn phong, chiếm lấy ma sát tinh, sau đó thân hình khẽ động liền muốn rời đi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng thiên không bên trong, mấy cái kia thanh niên thân hình chớp động đem Lục Minh vây ở trung gian. Mấy vị có gì muốn làm? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng hỏi. Không có gì, chúng ta nhìn ngươi phong ấn phương pháp cũng không tệ lắm, muốn tìm ngươi hợp tác mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một cái đoàn phát thanh niên cười nhạt nói, trên người kia võ hoàng cửu trọng khí tức tản ra, khóa chặt ở Lục Minh trên người. Hợp tác, ta không có hứng thú, ta vẫn là yêu thích một người độc lai độc vãng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trực tiếp từ chối. Bị Lục Minh cự tuyệt, đoàn phát thanh niên sắc mặt lạnh xuống, lấy uy hiếp giọng điệu nói. Tiểu tử, ngươi một cái võ hoàng thất trọng người, tốt nhất thấy rõ tình thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn khí tức mạnh hơn, hình thành đáng sợ áp lực hướng về Lục Minh ép đi, uy hiếp ý, không cần nói cũng biết. Đồng thời, mặt khác còn có ba cái thanh niên, cũng bộc phát ra khí tức hướng về Lục Minh ép đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái võ hoàng cửu trọng đỉnh phong, hai cái võ hoàng bát trọng đỉnh phong. Tứ đại cao thủ, vây quanh Lục Minh, ánh mắt âm trầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách đó không xa, Vân Khai cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, ai kêu tiểu tử này phách lối, hiện tại nhìn hắn chết như thế nào? Vân Hy, cái này không liên quan chúng ta sự tình, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khai cười lạnh không thôi, còn nhắc nhở Vân Hy không muốn xuất thủ. Gocchuyenaudio.com. Vân Hy cau mày, bất quá đối phương có hai cái võ hoàng cửu trọng người, nàng cho dù muốn giúp chỉ sợ cũng không thể ra sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lạnh xuống, nhìn chung quanh bốn phía một vòng, băng lãnh phun ra một chữ. Lan, lời ấy, nhường bốn cái thanh niên, sắc mặt đồng thời trầm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, nếu không phải nhìn ngươi có chút lợi dụng giá trị, hiện tại ta liền một chưởng vỗ ngươi chết, hiện tại, cho ngươi hai con đường, đầu thứ nhất, giao ra trên người ngươi ma sát tinh, sau đó ngoan ngoãn đi theo chúng ta, trợ giúp chúng ta săn bắt ma sát tinh. Đầu thứ hai, liền là chết, hai con đường, ngươi tuyển đầu nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoàn phát thanh niên lạnh lùng nói, ta tuyển mặt khác hai con đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, cái nào hai đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoàn phát thanh niên sững sờ, vô ý thức hỏi, đầu thứ nhất các ngươi cút ngay, đầu thứ hai các ngươi chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, bốn cái thanh niên, đồng thời sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, dám đùa chúng ta, tự tìm cái chết. Đoàn Phát thanh niên trong mắt bắn ra băng lãnh sát cơ, trong tay xuất hiện một thanh lôi điện kiếm, hướng về Lục Minh chém giết mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, Lục Minh hét lớn, thần kiếm quyết bộc phát công kích đối phương linh hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoàn Phát thanh niên chém tới một nửa kiếm, ngừng lại, phát ra gào thét. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cầm trong tay hắc long thương, xuyên thủng mà ra, đem tóc ngắn đinh giết trên mặt đất. Tất nhiên muốn động thủ, Lục Minh tuyệt sẽ không lưu tình, trực tiếp phát động lôi đình nhất kích đánh giết đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người khác đều ngây ngẩn cả người, tuyệt đối không nghĩ đến, Lục Minh cương nhiên như thế đáng sợ, một chiêu đánh chết Đoàn Phát thanh niên. Đoàn Phát thanh niên thế nhưng là võ hoàng cửu trọng cường giả, so Lục Minh cao hơn nhị trọng, thế mà bị một chiêu đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám ba người kịp phản ứng, đã chậm, bảy phiến phong ấn chi môn, xuất hiện ở bọn họ bốn phía, đáng sợ phong ấn chi lực, để bọn hắn thân thể, khó có thể động đậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ điên cuồng bộc phát, muốn đánh tan phong ấn chi môn. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, thần kiếm quyết bộc phát mà ra, đâm vào ba người thể nội, nhường ba người linh hồn, phảng phất muốn bị xé rách. A, không, tha mạng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba cái thanh niên kinh khủng giống to, nhưng nghênh đón bọn họ là, Lục Minh ba đạo đáng sợ mũi thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, mũi thương xuyên thủng mà qua, ba cái thanh niên, toàn bộ bỏ mình. Lục Minh vung tay lên, đem bốn cái thanh niên chữ vật giới chỉ thu hồi, sau đó lạnh lùng quét một cái Vân Khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khai tức khắc bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, trong lòng phát lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bốn cái cao thủ, bao quát võ hoàng cửu trọng cao thủ, ở Lục Minh trên tay, thế mà không có sức hoàn thủ, bị nháy mắt đánh giết, bậc này chiến lực muốn giết hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này Lục Minh, làm sao mạnh như vậy, làm sao sẽ mạnh như vậy? Vân Khai trong lòng không ngừng giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng dạng là thượng đẳng địa linh thể, Lục Minh chiến lực cũng cao hơn những người khác nhiều lắm, nhưng hắn khó có thể tiếp nhận. Kỳ thật Lục Minh chiến lực cũng không có so cái kia Đoàn Phát thanh niên cao hơn quá nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới, chủ yếu là mấy người xem thường Lục Minh, mà Lục Minh thần kiếm quyết cùng thần môn cửu phong, phối hợp thiên y vô phùng, thực sự quá kỳ diệu, chiến lực chỉ cần không phải vượt qua Lục Minh quá nhiều, ở Lục Minh bậc này công kích phía dưới, chỉ có một con đường chết. Nếu là một cái bán thánh, Lục Minh hai chiêu này, tác dụng liền không lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hiện tại linh hồn lực miễn cưỡng tiếp cận một vị bán thánh, sử dụng thần kiếm quyết mặc dù có thể khiến cho bán thánh linh hồn chấn động nhưng sẽ không như vậy nghiêm trọng, sẽ bị đối phương kháng trụ. Mà thần môn cửu phong cũng sẽ bị đối phương đánh tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là võ hoàng cửu trọng thượng đẳng địa linh thể thiên kiêu, lại khiêng không được Lục Minh hai chiêu này, Lục Minh xác thực có thể tùy tiện đánh giết. Lục Minh lạnh lùng quét Vân Khai một cái, sau đó hắc vũ xí một cái, thân hình trùng thiên mà lên, rời đi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô, Lục Minh đi rồi, Vân Khai thật dài thở ra một hơi, vừa mới Lục Minh cho hắn áp lực quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này, Vân Khai trong lòng cắn răng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, giống, lúc này, kia hạp cốc bên trong, lại xông ra mấy con ma vật, Vân Hy đám người thu liễm tâm thần, cùng ma vật đại chiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có mấy con ma vật bọn họ thu thập cũng không phải rất khó, không có bao lâu, liền bị bọn họ cướp lấy ma sát tinh. Vù, vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này thiên không bên trong, lại có phá không vang lên, ba đạo thân ảnh, đạp không mà đến, xuất hiện ở bọn họ trên không, kinh khủng áp lực đặt ở Vân Hy bốn người trên người. Là bọn họ, vạn gia thiên kiêu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khai sắc mặt trắng bệch mở miệng, thiên không bên trong ba người chính là trước đó xuất hiện hơn vạn nhà tôn quý thanh niên, còn có hai cái tử sam thanh niên. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai là Vân Đế Sơn người, hiện tại đem các ngươi trên người ma sát tinh toàn bộ giao ra đến. Một cái tử sam thanh niên dậm chân mà ra, lạnh lùng mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, các ngươi muốn cướp đoạt chúng ta ma sát tinh? Vân Hy cả giận nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cho, liền chết, nhanh một chút, chúng ta không có nhiều như vậy thời gian và các ngươi nói nhảm. Tử sam thanh niên mở miệng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi, Vân Hy tức giận không thôi, cũng rất bất đắc dĩ, nàng xem tôn quý thanh niên một cái kiêng kỵ không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn quý thanh niên tuyệt đối là một cái đáng sợ đến cực điểm nhân vật, cho nàng áp lực quá lớn. Nàng có một loại cảm giác tôn quý thanh niên muốn giết nàng, chỉ cần một chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.